Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tức giận hay không? Là đi ăn một bữa tiệc lớn. Thì Gia Phong say phây mở miệng. Tàng Văn Nhi nhìn Tăng Tuấn không dám nói. Cũng biết cậu lại ăn đồ uống cô không cho phép. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng bởi vì đang đứng trước mặt mọi người nên cô không biểu hiện ra. Sau khi Thi Gia Phong và Tăng Tuấn liếc mắt nhìn nhau cười thầm, bà Thi nhìn về mặt của hai người, lại cộng thêm vẻ ăn ý mười phần, nhất định là có chuyện gì giấu giếm Tăng Văn Nhi. Này này, có phải hai người đi làm chuyện gì xấu hay không hả? Mẹ à, làm sao mẹ lại nghĩ như vậy chứ? Một người lớn một đứa bé sẽ làm ra chuyện gì xấu được đây? Thi Gia Phong rất không đồng ý giải thích cho mẹ mình. Vậy thì hai người cùng nhau cười cái gì hả? Thi Gia Phong và Tăng Tuấn liếc mắt nhìn nhau cười, miệng đồng thanh nói, đây là bí mật của đàn ông. Bà Thi tò mò muốn chết, nhưng hai người vẫn không chịu nói. Tăng Văn Nhi nhíu chặt lông mày, hai người ở bên ngoài đã làm cái gì? Có khi nào là bí mật đàn ông như vậy? Hơn nữa nụ cười của cả hai người khiến cho cô vô cùng chói mắt. Nếu đã về rồi thì mau đi tắm rồi đi. Tăng Văn Nhi vừa nói vừa mang Tăng Tuấn lên tầng. Sau khi Tăng Văn Nhi rời đi, thì Gia Phong không tự chủ được mà cười lên. Thật may là cô không phát hiện ra, nhưng anh hy vọng cô có thể ngốc thêm một chút nữa, không phát hiện ra cái gì thì lại càng tốt. Còn đang cười cái gì hả? Bà Thi không hiểu nhìn anh hỏi. Thi Gia Phong đến gần mẹ mình. Cái này mẹ còn không hiểu, đến lúc đó con sẽ nói cho mẹ biết. Có phải là chuyện con hẹn hò với Văn Nhi không? Bà Thi đã sớm biết rồi. Thi Gia Phong cảm thấy không ngoài ý muốn, mẹ anh nên sớm phát hiện ra mới đúng. Nhưng đối với chuyện khác bà lại không chú ý tới. Nếu như mẹ đã biết, vậy thì cũng không nên hỏi nữa đi. Bà Thi vốn cũng không muốn hỏi nữa, nhưng người trong cuộc là Tăng Văn Nhi, bà vẫn phải nói. Mẹ không cho phép con làm tổn thương tới Văn Nhi. Thì Gia Phong cảm thấy hình như Tăng Văn Nhi đang làm tổn thương đến anh. Mẹ à, mẹ trông con giống như loại người như vậy hay sao? Anh đối xử với Tăng Văn Nhi rất tốt, hơn nữa còn là cực tốt, nhưng đối phương lại không biết cảm kích. Bà Thi cũng mặc kệ. Con không cần phải nói chuyện với mẹ, tình yêu như thế. Tăng Văn Nhi không phải là những người phụ nữ mà con quen biết trước đây. Con bé là một cô gái tốt, không thể chịu nổi con tổn thương đâu. Con biết cô ấy đặc biệt, vẫn luôn rất là đặc biệt. Con sẽ không làm tổn thương cô ấy. Con sẽ che chở cô ấy thật tốt, mẹ cứ thoải mái đi. Anh thâm ý nói. Bà Thi hoài nghi nhìn anh. Con trai mình là người như thế nào, bà là người rõ nhất. Thì Gia Phong biết mẹ mình cũng không tin tưởng mình. Anh cũng rất bất đắc dĩ. Bởi vì quá khứ anh đã lợi dụng quá nhiều người phụ nữ để che giấu con người thật của mình. Tại quán bar vắng lặng, cùng Tể Nhân và Lê Tường Dương phát hiện không có các em gái vừa mắt, lại trở lại bên cạnh Thi Gia Phong uống rượu. Này, tại sao mỗi lần đến quán bar đều ngồi một góc xa bộ làm bộ dạng u buồn như vậy hả? Lê Tường Dương vẫn không kịp thích ứng với chuyển biến của người bạn tốt. Trong lòng cậu rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Cùng Tề Nhân vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tình của anh. Thì Gia Phong cũng biết mình không thể gạt được Cùng Tề Nhân. Đúng vậy, trong lòng mình đang tính toán một chuyện trọng đại. Là chuyện gì? Lê Tường Dương tò mò cất tiếng hỏi. Thì Gia Phong không nhịn được mà bật cười. Chuyện gì hả? Chuyện gì lại khiến cho cậu vui vẻ như vậy? Không phải là lỡ thần Lương Tiêu Tuyền của cậu đồng ý hẹn hò với cậu rồi chứ? Lê Tường Dương cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tâm tình đang vui vẻ của Thi Gia Phong lập tức bị bạn tốt phá hư. Chẳng lẽ cậu không thể đề cập đến những thứ này hay sao hả? Nếu không trong cuộc đời của cậu còn có cái gì đáng để cậu vui vẻ chứ? Lê Tường Dương nghiêng đầu, căn bản là muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cùng Tể Nhân vẫn luôn chú ý đến biến hóa của bạn tốt. Theo anh, Thi Gia Phong đã không thích Lương Tiểu Tuyền từ lâu rồi. Ngày 10 năm trước, lúc mọi người nói muốn giúp anh thoát khỏi tình cảm thất tình, Cùng Tể Nhân đã cảm thấy thay đổi. Nhưng không biết vì sao. Đương nhiên là có. Thế Gia Phong không nhịn được cười mà nói. Bởi vì mình đã có một đứa con trai rồi. Cùng Tể Nhân và Lương Tường Dương khiếp sợ nhìn anh, trong miệng một lời nói. Cậu vừa nói cái gì? Anh biết hai người bọn họ sẽ không hiểu, cho nên lập tức giải thích. Mình có một đứa con trai gần 10 tuổi. Mấy ngày trước vừa mới nhận nhau xong. 10 tuổi ư? Cằm của Lê Tường Dương cùng Cung Tể Nhân như muốn rớt xuống. Có chuyện gì xảy ra như thế này? Mẹ đứa bé là ai? Làm sao cậu có thể chắc chắn đó là con trai của cậu chứ? Cung Tể Nhân phản ứng đầu tiên vội vàng đặt ra câu hỏi. Đương nhiên là xét nghiệm ADN, xác nhận nó là con của mình. Về phần mẹ đứa bé là ai, nhất định mấy người sẽ không đoán được đâu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net